Thần y siêu cấp, chương 37, chúc cho mày say tí bỉ, góc chuyện audio.com. Vốn dĩ Tiết Minh Thành đưa tay ra là muốn bắt tay với Thẩm Thanh Du, nhưng Giang Tiểu Bắc lại nhanh chóng chia tay ra, nắm chặt lấy tay Tiết Minh Thành. Cậu Tiết, lâu rồi không gặp. Tiết Minh Thành nhìn về phía Giang Tiểu Bắc với sắc mặt khó coi, sau đó nói. Hôm nay là buổi tụ họp của những cậu ấm ở thành phố Nam Xuyên chúng tôi, anh là người ngoài, tới đây làm gì? Lý Du Du thích thấy Thẩm Thanh Du bị quê nhất, thế là cũng đứng lên, cười nói, Tiết Minh Thành, câu này của anh sai rồi. Dù hôm nay là buổi tụ họp của những cậu ấm ở thành phố Nam Xuyên chúng ta, nhưng Giang Tiểu Bắc này cũng là một trong những cậu ấm cơ mà. Kẻ uất ức đây à, lúc này, có người chen vào nói, đúng vậy, Lý Du Du cười cợt, nếu bàn về mức độ uất ức thì trong thành phố Nam Xuyên chúng ta. Thậm chí trên khắp Trung Quốc chúng ta, Giang Tiểu Bắc cũng được xem là ông tổ ấy nhỉ, sắc mặt Thẩm Thanh Du tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Đưa mắt về phía Lý Du Du chuẩn bị lên tiếng, nhưng ngay lúc này, Giang Tiểu Bắc lại đi đến trước mặt Thẩm Thanh Du, nhìn Lý Du Du, vừa cười vừa nói. Ông tổ giới, uất ức, biệt danh này, tôi thích lắm đấy, ha ha ha, nghe Giang Tiểu Bắc nói ra câu đó, đám người ở đây đều cười phá lên. Thẩm Thanh Du thấy Giang Tiểu Bắc chẳng những không phản đối mà còn tự giễu cợt mình, hai đầu lông mày cô nhíu sâu hơn. Nếu là trước kia thì có lẽ Giang Tiểu Bắc sẽ như vậy, nhưng mấy ngày gần đây, cô phát hiện mồm miệng Giang Tiểu Bắc lanh lợi hơn, nhất là tối hôm qua. Khi đốp chát lại bố mẹ La Binh, Giang Tiểu Bắc càng khác xa trước kia, sao hôm nay lại tự cười bản thân chứ? Ban đầu Thẩm Thanh Du còn tưởng rằng Giang Tiểu Bắc sẽ nói thêm gì nữa, nhưng không ngờ Giang Tiểu Bắc chỉ nói vậy rồi im lặng luôn. Tiết Minh Thành không quan tâm đến Giang Tiểu Bắc tiếp tục mỉm cười nói với Thẩm Thanh Du, Thanh Du tới đây, ngồi bên này này, lúc đi vào. Cô mới phát hiện bên trong chỉ còn chỗ cho một người, cái đó, Giang Tiểu Bắc này, hôm nay chỉ còn một chỗ thôi, chúng tôi giữ cho Thanh Du đấy. Còn anh muốn ngồi đâu thì tự giải quyết đi, Tiết Minh Thành nói với Giang Tiểu Bắc, sắc mặt Thẩm Thanh Du tệ đi trông thấy. Trước đây những người này cũng không giữ chỗ cho Giang Tiểu Bắc, nhưng đó là vì không biết cô muốn dẫn Giang Tiểu Bắc đến. Bây giờ Giang Tiểu Bắc đã tới rồi mà mấy người này còn thờ ơ như vậy, điều này làm cho Thẩm Thanh Du thật sự rất tức giận. Dù Giang Tiểu Bắc có đúng là một tên bỏ đi, nhưng nói thế nào cũng là do cô gọi tới đây mà, Tiểu Bắc, anh qua ngồi chỗ của tôi đi. Thẩm Thanh Du nói với Giang Tiểu Bắc, sắc mặt rõ ràng rất không vui, Thanh Du, chỗ này là bọn anh giữ cho em mà, sao lại để người khác ngồi chứ? Tiết Minh Thành lập tức nói với Thẩm Thanh Du, đây là chỗ đặc biệt dành cho Thẩm Thanh Du, ngay bên cạnh hắn ta, Giang Tiểu Bắc lại cười cười khoát tay. Lên tiếng, không sao đâu, Thanh Du, em cứ ngồi đi, tôi khác tự tìm được chỗ, lần này thì Thẩm Thanh Du thật sự không hiếu nổi Giang Tiểu Bắc. Cái tên Giang Tiểu Bắc này bị sao vậy, chẳng lẽ, hắn lại trở về là một kẻ vô dụng lúc trước ư? Ngay khi Thẩm Thanh Du vừa bắt đầu nghĩ vậy thì chợt thấy Giang Tiểu Bắc đi tới chỗ ngồi của Tiết Minh Thành, đặt mông ngồi xuống, ê, Giang Tiểu Bắc. Anh làm gì, đây là chỗ của tôi, mau đứng lên cho tôi. Tiết Minh Thành thấy Giang Tiểu Bắc ngồi vào chỗ mình thì quát lên. Giang Tiểu Bắc phất tay một cái với Tiết Minh Thành, nói, cậu Tiết, dù sao cậu cũng không thể ngồi, để lại ghế trống cũng phí. Chẳng thà để tôi ngồi cho rồi, đúng không, tôi không thể ngồi, ai nói tôi không thể ngồi, Tiết Minh Thành lớn tiếng hét lên, cậu Tiết à? Cậu đừng có mà mạnh miệng nữa, Giang Tiểu Bắc nói, không phải hai ngày qua bệnh giang mai của cậu mới vừa phát tác sao? Cái bệnh kia mà phát tác là ngứa lắm đấy, ngồi gãi không thoải mái đâu, đứng lên gãi có phải tốt hơn không, cậu nên đứng đi thì hơn, con mẹ mày. Ngồi gãi khỏe hơn, ai mà không biết cái đó. Tiết Minh Thành lần nữa gân cố lên hét, nói vậy nghĩa là cậu thừa nhận cậu bị bệnh giang mai à? Giang Tiểu Bắc cười, quay đầu nhìn về phía Tiết Minh Thành, tao, Tiết Minh Thành trong nháy mắt đã á khẩu không trả lời được. Gương mặt xấu hổ đến mức đỏ cả lên, trời đất, Tiết Minh Thành, chẳng lẽ anh thật sự dính bệnh giang mai à, vừa rồi tôi còn bắt tay với anh ta nữa. không được, tôi phải đi rửa tay. Lúc này, có một cậu ấm đứng bật dậy, chạy ra toilet, hình như tôi cũng vừa bắt tay, tôi cũng phải đi rửa tay. Tôi đi nữa, tôi nói chứ Tiết Minh Thành à, tốt xấu gì cậu cũng là một nhân vật có mặt mũi cơ mà, lần sau ra ngoài đi chơi có thể chú ý chút không? Dính phải bệnh này, tôi đến sốt ruột hộ cậu, thảo nào vừa rồi hẹn tôi uống rượu xong rồi đi chơi gái, cậu không chịu đi, thì ra là mắc bệnh này. Ha ha ha, thực chất mấy cậu ấm này chẳng thân thiết gì nhau, dẫu sao mọi người đều kiếm cơm ở thành phố Nam Xuyên, khó tránh khỏi xung đột lợi ích. Thỉnh thoảng tụ tập lại với nhau cũng chỉ vì sĩ diện mà thôi, thế nên bây giờ lòi ra chuyện của Tiết Minh Thành. Mọi người chắc chắn sẽ đều giỡn cợt hắn ta, Tiết Minh Thành ước gì tìm được một cái lỗ để chui xuống cho xong, dính bệnh giang mai. Nói ra còn mất mặt hơn chuyện bị yếu sinh lý nữa, Tiết Minh Thành giận dữ chừng Giang Tiểu Bắc một cái, cả giận nói, Giang Tiểu Bắc mày chờ đó cho tao. Tao sẽ giết chết mày, Tiết Minh Thành uy hiếp Giang Tiểu Bắc một câu rồi chạy biến vào toilet, Thẩm Thanh Du nhìn Giang Tiểu Bắc với ánh mắt đầy ẩn ý. Sau đó giơ ngón cái với Giang Tiểu Bắc, Giang Tiểu Bắc chỉ khẽ cười, nhịn, làm sao có thể nhịn, dám đấu với ông đây. Ông đây nhất định sẽ làm bọn mày biết chữ sai viết như thế nào, không biết Tiết Minh Thành chạy vào toilet để nói gì với lũ nhị thế tổ kia. Lúc chúng đi ra, trông chẳng có vẻ gì là kỳ thị Tiết Minh Thành cả, còn Tiết Minh Thành thì không dành chỗ với Giang Tiểu Bắc nữa, gọi phục vụ lại. Bảo người ta lấy thêm một chiếc ghế nữa, mang thức ăn lên, ăn cơm, nào, uống rượu, lúc thức ăn mới vừa được đưa lên, Tiết Minh Thành đứng dậy, nói. Thực ra, các cậu ấm chúng ta tụ họp lại với nhau đã được mấy lần, mọi người cũng quen mặt nhau rồi nhỉ, đúng lúc. Hôm nay có một người bạn mới gia nhập, có phải chúng ta nên uống một ly với người bạn này không, người bạn mới, còn ai ngoài Giang Tiểu Bắc? Đúng đúng đúng, phải uống một ly với người bạn mới, lập tức có người ồn ào hùa theo. Toàn bộ những người này đều là bọn chạy tọt vào toilet rửa tay, lúc quay lại thì như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ trong nháy mắt. Giang Tiểu Bắc đã hiểu, hóa ra Tiết Minh Thành vào toilet là để thương lượng với chúng làm sao để chuốc cho mình say bí tỉ cách chương.